Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 49, mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa vị của Tư Mã Đức Lãng đương nhiên tôn quý. Nhưng Tư Mã Đức Thao hắn đây cũng nằm trong hàng ngũ con em dòng chính. Nếu như không phản kích lại đầy đủ. Chưa nói đến việc sau khi rớt danh tiếng bất kỳ ai cũng có thể dẫm đạp lên. Chỉ cần ánh mắt khác thường của các thành viên hiện tại trong khoang chỉ huy chiến trên hạm này. Cũng có thể làm cho Tư Mã Đức Thao ăn ngủ không yên. Ngược lại, nếu như có thể đè tính kiêu căng phách lối của Tư Mã Đức Lãng xuống thì địa vị của Tư Mã Đức Thao sẽ tăng lên rõ ràng. Ít nhất trong đám đồng trang lứa, hắn không còn thua kém ai cả. Tư Mã Đức Lãng, thập lục đệ thân ái của ta. Người chớ có đắc ý quá sớm. Tàu Tomahawk của viên thứ rất có thể đang ẩn núp trong vành đai tiểu hành tinh này. Viên thứ chết chắc, tàu Tomahawk không phải là thứ chỉ có vẻ ngoài. Hoàn cảnh thiên văn nơi này quá mức phức tạp, vừa thích hợp cho tàu Tomahawk phát huy ưu thế. Thập lục đệ ngươi đừng tính toán sai lầm nhé, kẻo bị tàu Tomahawk ám toán chết đấy. Phải biết rằng trong vành đai tiểu hành tinh này, nếu như chiến hạm bị đánh bại, tín hiệu cầu cứu có thể không phát ra bên ngoài được đâu. Tư Mã Đức Thao đè nén lửa giận, đổi thành thâm trầm nói. Tư Mã Đức Lãng không hề sợ sát cơ ẩn chứa trong đó một chút nào. Tết miệng cười nói, ta muốn mở mang kiến thức về ngoại hiệu chó dại của thập tam ca quá. Rốt cuộc là có bao nhiêu bản lĩnh? Ngươi ngàn vạn đừng để ta thất vọng đấy. Tư Mã Đức Thao lạnh lùng hừ một cái. Cắt đứt truyền tin. Hắn thèm thuồng mô đun đặc thù trong lời đồn trên tàu Tomahawk đã lâu. Nào có cho Tư Mã Đức Lãng thành công xen tay vào chứ? Chẳng qua là phải đấu một trận phân thắng thua thôi. Quay đầu, hắn dặn dò với sĩ quan truyền tin. Liên hệ Trọng Đạt hỏi hắn xem đã đến đâu rồi. Sao còn tới chậm hơn Tư Mã Đức Lãng hả? Lề mà lề mề, tưởng đang đi chơi xuân à? Sĩ quan truyền tin vội vàng đồng ý. Tư Mã Đức Thao rõ ràng đang tức giận. Hắn không dám thay mặt giải thích. Chiến hạm của Tư Mã Đức Lãng là chiến hạm hỏa trùng. Mà của Tư Mã Trọng Đạt chỉ là một chiếc hạm trinh sát bình thường. Sao có thể đuổi kịp người ta được? Xung đột mâu thuẫn giữa con em Tư Mã gia. Vương Động không biết gì cả. Nhưng bất kể là Tư Mã Đức Lãng hay là Tư Mã Trọng Đạt, Vương Động cũng không xa lạ gì. Đời trước, sau khi thiết lập bẫy đánh bại chiến hạm của Tư Mã Đức Thao, Vương Động phải trực tiếp đối mặt với Tư Mã Đức Lãng và Tư Mã Trọng Đạt. Tư Mã Đức Lãng không kiêng nể ai và Tư Mã Trọng Đạt tâm tư kín đáo. Đều mang đến cho Vương Động không ít phiền toái. Lần này à, tinh cầu trong khu vực khai thác mỏ. Cà phê Internet Champlain. Mở nền tảng livestream côn bằng lên. Trong khoang tiếp nhận người của cà phê Internet Champlain, Vương Động thờ ơ truyền đạt chỉ thị. Mạng tinh vực là gì? Là Internet kết nối toàn bộ tinh vực được thực hiện thông qua kỹ thuật truyền tin lượng từ. Giá không hề thấp. Chỉ khi đến cà phê Internet Champlain có thiết bị đặc biệt như vậy mới có thể sử dụng. Quang não gia đình trong nhà Vương Động cũng có thể kết nối Internet. Nhưng mạng kết nối là mạng cục bộ khu vực khai thác mỏ của tinh vực. Muốn kết nối chức năng mạng tinh vực thì phải nộp chi phí cao ngoài định mức và mua khoang tiếp nhận người đặc biệt. Vì vậy nền tảng livestream giống như nền tảng livestream côn bằng được xây dựng trên mạng tinh vực bao trùm tuyệt đại đa số cương vực vương quốc Sersis. Vương Động chỉ có thể đến cà phê Internet để xem. Về phần liên bang Citesus, thành thật xin lỗi. Mạng nơi đó sử dụng là mạng tinh vực liên bang Citesus. Không có quan hệ gì với Internet của vương quốc Sersis. Yếu tố chính trị. Rất bình thường, sau khi phát chỉ thị, tầm nhìn của Vương Động được biến đổi. Ánh sao khắp trời tối sầm lại. Phía trước xuất hiện một cái hố đen cỡ nhỏ. Chỉ thấy một con cá voi bị lực hấp dẫn của hố đen kéo vào. đang gắng sức dãy giụa. Lực hấp dẫn của hố đen quá lớn, Từ Tốn bóp méo trường lực bảo vệ quanh người cá voi. Hiển nhiên cá voi từng bước một bị kéo sâu vào trong hố đen. Trong giây lát cơ thể cá voi bắn ra một chùm ánh sáng màu trắng sữa. Trong nháy mắt ánh sáng màu trắng sữa bao phủ toàn thân cá voi. Một khắc sau ánh sáng tách ra, một con chim bằng to lớn không gì sánh được dương cánh bay lượn. Nó ung dung tránh trường lực hấp dẫn của hố đen. Dương cánh một cái vượt qua khoảng cách lấy 5 ánh sáng làm đơn vị. Xuất hiện ở trước người Vương Động. Vương Động leo lên cánh chim rộng rãi như một đại lục của chim bằng. Chim bằng chuyển đầu lần nữa. Trong nháy mắt mang theo Vương Động bay lên vòm trời. Côn Bằng dương cánh, ngao du cửu thiên, hoàn nghênh Hán Phong tiên sinh tôn kính đăng nhập nền tảng livestream Côn Bằng. Đã 28 ngày ngài không đăng nhập nền tảng. Chào mừng ngài đã trở về. Trong tầm mắt Vương Động, 410 tinh hệ của Vương quốc Sersis lấy hình thức bản đồ tinh hệ rút gọn hiện ra ngay trước mắt. Theo tầm mắt nhìn đến, bản đồ tinh hệ tương ứng sẽ phóng to đến vị trí chính giữa tầm mắt. Tất cả hành tinh trong tinh hệ này hiện ra từng thẻ tư liệu. Mời lựa chọn tinh hệ hoặc tinh cầu ngài muốn đi. Nếu cần đề cử, mời nói phạm vi tương ứng. Ví dụ như, ta muốn xem Tiểu Tỷ Tỷ. Vương Động, Côn Bằng đại huynh đệ ngươi. Sao lại bị cải tạo thành thế này rồi? Đã nói phát sóng trực tiếp trong xã hội hòa bình mà. Sao lại bị hố đen nuốt rồi? Đương nhiên Vương Động sẽ không chọn lật bảng hiệu Tiểu Tỷ Tỷ gì. Mặc dù hắn thừa nhận trong lòng mình có hơi ngứa ngáy. Đi bảo tàng chiến hạm Vinh Quang. Bản đồ rút gọn của tinh hệ thủ đô chuyển tới trước mắt Vương Động. Ngay sau đó trên quỹ đạo gần bên ngoài tinh hệ nhất có một trạm không gian khổng lồ đập vào mi mắt. Hán Phong tiên sinh tôn kính. Bởi vì quyền hạn của ngài, bảo tàng chiến hạm Vinh Quang chỉ mở được một phần khu vực. Vì vậy đã tạo thành bất tiện với ngài. Kính xin tha thứ. Dịch. MB, cách chương.